Còn lo lắng cái gì? Lập tức quỳ xuống, cho Thái sư huynh liếm giày, cảm kích Thái sư huynh khoan hồng độ lượng. Tại chỗ nhiều người Cô Xạ Sơn ngoại môn đệ tử, cũng mặt lộ hội ý nụ cười. Ở Cô Xạ Sơn ngây ngô lâu, liền cũng sẽ biết, Thái Phi ưng có cái yêu thích, để cho người hắn liếm giày. Điền Tu Duyên sắc mặt cũng vô cùng không tốt xem, quỳ xuống cho cái này Thái sư huynh liếm giày. Nếu thật như vậy làm, tương lai Bàng Phàm làm sao còn ngẩng đầu lên làm người. Bàng Phàm lại là gương mặt trắng bệch, loại chuyện này, hắn chân thực không làm được. Nhưng mà, đối diện đừng nói Thái Phi ưng, liền Tiết Bình cho hắn mang tới áp lực, hắn cũng cảm thấy khó mà chịu đựng. Hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Điền Tu Duyên. Điền Tu Duyên cau mày, đối với loại chuyện này, hắn chân thực không muốn quản, dẫu sao cái này họa, là Bàng Phàm mình chọc. Nhưng tiếp theo, hắn liền trong lòng động một cái, hắn tu vi bất phàm, cảm giác được phụ cận đây, tựa hồ có mạnh mẽ tồn tại, ở chú ý bên này. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là có Cô Xạ Sơn cao tầng, ở xem xét bọn họ đám này người mới. Nhất thời Điền Tu Duyên liền thay đổi chú ý, là Bàng Phàm ra mặt, hắn không hảo tâm như thế. Nhưng có Cô Xạ Sơn cao tầng ở chú ý, đây không thể nghi ngờ là cái nhân cơ hội hiện ra thực lực lớn thời cơ tốt. Chương 224, tách ra sáng lên lúc này Điền Tu Duyên liền đối với Thái Phi ưng chắp tay nói, Thái sư huynh, Bàng Phàm là bạn ta, hắn xúc phạm ngươi là hắn không đúng, nhưng mong rằng sư huynh xem ở chúng ta vừa mới đến, đối với Thái sư huynh không biết phân thượng, có thể khoan thứ hắn lần này. Thái Phi ưng híp mắt, không lên tiếng, khoan thứ, ngươi thằng nhóc này là thứ gì, cũng xứng hướng Thái sư huynh cầu tha thứ. Tiết Bình giận dữ, hiện tại, hắn, còn có ngươi, cũng lập tức quỳ xuống, không nên ép ta nổi giận. Thứ cho khó khăn tòng mệnh, Điền Tu Duyên hít sâu một cái, chậm rãi nói, tự tìm cái chết. Tiết Bình đôi mắt sắc bén nổ bắn ra, nháy mắt, hắn liền trực tiếp ra tay. Điền Tu Duyên muốn biểu hiện, hắn hồi nào cũng không phải là muốn biểu hiện. Hắn muốn ở Thái Phi ưng trước mặt biểu hiện, như vậy mới có thể ở Khổng Tước hội có càng đại phát triển. Hắn cái này động một cái, coi là thật bất phàm. Cái khác Cô Xạ Sơn đệ tử, vậy đều tràn đầy mong đợi. Tiết Bình ở Cô Xạ Sơn tuy không tính là mạnh, nhưng cũng không phải tên yếu. Nhân vật như vậy như thả ở bên ngoài, vậy tuyệt đối có thể coi như là thiên kiêu. Bôn Lôi Trưởng, Tiết Bình ra tay một cái, liền phảng phất có sấm nổ vang. Trong chốc lát, lôi quang ở trong bàn tay hắn phun trào, hóa là một cái lôi đình bàn tay, đè hướng Điền Tu Duyên. Không chung, 600 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, bất ngờ rõ ràng. Điền Tu Duyên sau lưng, Bàng Phàm các người cũng hoảng sợ thất sắc. Bọn họ thật không nghĩ tới, cái này Tiết Bình thực lực, sẽ như thế khủng bố. Không nghĩ tới, Tiết Bình thực lực rất nhiều tiến bộ. Thái Phi ưng ánh mắt sáng lên, quỳ xuống, Tiết Bình lòng tin tràn đầy. Điền Tu Duyên nhưng là không tránh không né, trên mình bỗng nhiên hiện ra một đầu ánh sáng trắng ngựa tốt, hướng về phía Tiết Bình phóng tới. Thiên Mã Bí Pháp, 700 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Phịch, ở bốn phía mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tiết Bình bị Điền Tu Duyên trực tiếp đụng bay. Phốc, Tiết Bình gương mặt vặn vẹo, tức giận nhìn Điền Tu Duyên, vùng vẫy muốn đứng dậy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có sức sẽ ra tay, miệng phun máu, chán nản ngã xuống đất. Bốn phía đám người, bỗng nhiên yên lặng như tờ. Không ai nghĩ tới, Điền Tu Duyên người mới này, thực lực sẽ mạnh như thế, đem Tiết Bình cái này tên ngoại môn đệ tử, cũng cho một chiêu đánh tan. Bàng Phàm các người đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, tiếp theo lại có lớn hơn lo lắng. Điền Tu Duyên cố nhiên đánh bại Tiết Bình, nhưng Tiết Bình sau lưng, còn có lớn hơn Thái Phi ưng, cùng với kinh khủng Khổng Tước hội. Ven núi Cô Xạ trên, có ba người trên cao nhìn xuống phía dưới nhiều người người mới. Cái này ba người, có hai người chính là Ô Văn Bác và Cao Hải Ba. Giờ phút này hai người cũng đứng ở một cái sau lưng lão giả. Ba người cầm phía dưới tình hình, nhìn rõ ràng, cựu trưởng lão, không biết Tu Duyên thằng nhóc này, có thể hay không nhập ngài mục. Cao Hải Ba mục có đắc ý, lời nói nhưng càng mất tự nhiên nói. Trước người bọn họ ông già chính là Cô Xạ Sơn trưởng lão một trong, Cửu Phá Sơn. Không tệ không tệ, Cửu Phá Sơn hài lòng vuốt râu, tuổi còn trẻ, không chỉ có tu vi cao, sức chiến đấu vậy mạnh, có thể gặp căn cơ vững chắc, chỉ cần tiến hành đào tạo, trở thành đệ tử nội môn không nói ở đây. Đa tạ cựu trưởng lão tán dương, Cao Hải Ba vui vẻ nói, ta đây cũng không phải là tán dương, Cửu Phá Sơn nói, tu vi thiên phú là một chuyện, ta càng xem trọng vẫn là tiểu tử này tâm tính, có thể là bằng hữu ra mặt, lại đúng mực. Bổn trưởng lão đã quyết định, đến khi thí luyện kết thúc, như hắn biểu hiện vẫn không tệ, ta hãy thu hắn làm đệ tử. Cao Hải Ba lại là kích động mừng rỡ, hắn chiêu mộ người, có thể trở thành trưởng lão đệ tử, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là công lao lớn. Bên kia, Ô Văn Bác thần sắc buồn bã, hắn như thế coi trọng Lăng Vân, chính là muốn đem Lăng Vân đề cử cho Cửu Phá Sơn. Nhưng bây giờ nhìn lại, Cao Hải Ba đã nhanh chân giành trước. Chủ yếu hắn vậy không nghĩ tới, Cao Hải Ba có thể tìm được Điền Tu Duyên cái loại này mầm non. Cho dù hắn cùng Cao Hải Ba không hợp nhau, không thừa nhận cũng không được, Điền Tu Duyên đích xác rất xuất sắc, và Lăng Vân so sánh, cũng không kịp làm. Dưới ven núi Cô Xạ, xuất sắc, xuất sắc, Thái Phi ưng vỗ tay, từng bước một đi về phía Điền Tu Duyên. Tề quốc mọi người trong lòng nặng nề, cảm thấy Thái Phi ưng là muốn tìm Điền Tu Duyên tính sổ. Nhưng mà, tình hình kế tiếp, lại để cho người trố mắt nghẹn họng. Thái Phi ưng đi tới Điền Tu Duyên trước người, cười nói, Điền Tu Duyên, ngươi rất xuất sắc, ta ở chỗ này, chính thức đại biểu Khổng Tước Hội mời ngươi, không biết ngươi ý như thế nào. Nghe lời này một cái, Tiết Bình sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết, Điền Tu Duyên đây là đạp hắn lên chức, hắn thành Điền Tu Duyên cục đá bị đạp. Điền Tu Duyên sững sờ, giống vậy thật bất ngờ, nhưng cái này loại chuyện thật tốt, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Tình nguyện vô cùng, Điền Tu Duyên không chút do dự nói, đúng rồi, ta còn muốn hướng Thái Sư Huynh, đề cử một người. Ngươi muốn đề cử ngươi những người bạn này. Thái Phi ưng ánh mắt quét qua Bàng Phàm các người, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, là ta Khổng Tước Hội không tinh anh không vào, bọn họ còn kém xa. Thái Sư Huynh ngươi hiểu lầm, Điền Tu Duyên kia có hứng thú đề cử Bàng Phàm các người. Đối với hắn mà nói, hắn đã biểu hiện qua, tin tưởng đã đưa tới Cô Xạ Sơn cao tầng chú ý, như vậy Bàng Phàm liền không có giá trị. Hắn chỉ hướng Cố Thanh Ảnh, vị này là ta đã từng là sư muội, thiên phú tuyệt đối bất phàm. Không đợi hắn nói xong, Thái Phi ưng khi nhìn đến Cố Thanh Ảnh đầu tiên nhìn, liền ánh mắt hơi sáng có thể. Điền Tu Duyên một hồi kinh ngạc, Thái Phi ưng cười nói, Điền Tu Duyên, người quả nhiên không sai, ta Khổng Tước Hội, muốn là xuất sắc người, cái này xuất sắc, không chỉ có chỉ thiên phú, dung mạo cũng có thể. Điền Tu Duyên không khỏi có loại dự cảm không ổn, hắn đề cử Cố Thanh Ảnh, là muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể không phải là vì cầm Cố Thanh Ảnh, đẩy về phía ngực của người khác. Mà Thái Phi ưng ánh mắt, rất nhanh lại thấy Cố Thanh Ảnh bên người Trần Mông Mông. Cái này làm cho hắn càng phát ra ngạc nhiên mừng rỡ. Một cái Cố Thanh Ảnh, đối với hắn đã là thu hoạch lớn, không nghĩ tới cái này giới người mới người đẹp chất lượng như thế cao, đứng đầu cấp mỹ nữ khác, lại có thể để cho hắn lập tức thấy hai cái. Ha ha, vị sư muội này, chúng ta Khổng Tước Hội đối với ngươi, vậy giống vậy hoan nghênh. Thái Phi ưng phong tỏa Trần Mông Mông, so sánh Cố Thanh Ảnh, hắn đối với Trần Mông Mông càng nóng mắt. Cố Thanh Ảnh tương đối trong trẻo lạnh lùng, mà Trần Mông Mông vừa thấy liền rất bốc lửa, vóc người cũng là nhất tuyệt, để cho hắn bụng hỏa khí thẳng trào. Bốn phía nhất thời xuất hiện vô số đạo ánh mắt ghen tị. Nhất là những cô gái kia, ở mọi người xem ra, Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh rõ ràng tu vi rất giống nhau. Kết quả, liền bởi vì sắc đẹp xuất chúng, bị Thái Phi ưng nhìn chúng, được gia nhập Khổng Tước Hội, thật là một bước lên trời. Cố Thanh Ảnh và Trần Mông Mông, nhưng không một người cao hứng, ngược lại đều không thích cau mày. Không chỉ có như vậy, các nàng còn biết Lăng Vân chém giết Trần Nam Phi, và Trần Khổng Tước nhất định là kẻ địch. Các nàng làm sao có thể gia nhập thế lực của địch nhân? Xin lỗi, ta tự nhận thực lực không đủ, không có tư cách gia nhập Khổng Tước Hội. Trần Mông Mông cái đầu tiên mở miệng, không, ta nói ngươi có tư cách, ngươi thì có tư cách. Thái Phi ưng đôi mắt nóng bỏng nhìn Trần Mông Mông, hơn nữa, ngươi nếu như nguyện ý làm phụ nữ của ta, cho dù ngươi là quân dự bị đệ tử, ta cũng có thể để cho ngươi hưởng thụ được đệ tử ngoại môn tài nguyên. Thái Sư Huynh, xin tự trọng, Trần Mông Mông ánh mắt lạnh lẽo, nói dần từng chữ. Nghe được nàng mà nói, bốn phía những người khác cơ hồ đều hoài nghi mình nghe lầm. Nữ nhân này, một cái quân dự bị đệ tử, bị Thái Phi ưng vừa ý, chẳng lẽ không phải là kiện đáng mừng rỡ như điên chuyện. Kết quả, nữ nhân này lại có thể để cho Thái Phi ưng tự trọng. Chương 225, không biết sống chết, Thái Phi ưng sắc mặt, lập tức thì trở nên được vô cùng là âm nặng. Điền Tu Duyên thấy vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thoáng qua vẻ lãnh khốc nụ cười, sau đó nói, Thái Sư Huynh, theo ta biết, những người này đến từ Đại Tĩnh Vương Triều, là lấy một cái kêu là, Lăng Vân, người cầm đầu, nói không chừng cái này Trần Sư Muội là Lăng Vân người phụ nữ. Bất kể là của ai người phụ nữ, đi tới Cô Xạ Sơn, liền hết thảy bắt đầu lại. Thái Phi ưng giọng lạnh lẽo, nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, người nói nàng, là nữ nhân của người nào. Điền Tu Duyên nụ cười nồng hơn, Lăng Vân, có ý tứ, Thái Phi ưng cười, hắn lần này tới, chứ là Khổng Tước Hội mời chào nhân tài bên ngoài, không phải là vì bắt Lăng Vân. Tiếp theo, hắn nụ cười nồng nặc, quét nhìn bốn phía, ai là Lăng Vân? Không người trả lời, Thái Phi ưng sắc mặt lạnh lẽo. Điền Tu Duyên vội vàng nói, Thái Sư Huynh, theo ô hộ pháp nói, Lăng Vân còn chưa tới.

Trần Khổng Tước coi thường trận này chiến đấu, nhàn nhạt nhìn Thái Phi Ưng, ta để cho ngươi bắt người đâu. Thái Phi Ưng vẻ mặt đau khổ, vội vàng chạy chậm đến Trần Khổng Tước bên người, thấp giải thích rõ tình huống. Sau khi nghe xong, Trần Khổng Tước chân mày nhíu một cái. Thái Phi Ưng hít sâu một hơi, sư tỷ, không phải ta không cần tim, thật sự là Ô Văn Bác quá mức bức người, hắn là hộ pháp, ta cũng cầm hắn không có biện pháp, chỉ có thể xin ngài ra mặt. Trần Khổng Tước chân mày thi triển, khẽ vuốt cằm. Tiếp theo, nàng liền nhìn về phía Ô Văn Bác, Ô hộ pháp, Thái Văn Ưng hành động hôm nay, là ta ra lệnh, người ở nơi này ngang ngược ngăn trở, chẳng lẽ là đối với ta có ý kiến? Không dám, Ô Văn Bác gương mặt co quắp, chỉ là lấy ngươi thân phận, cần gì phải cùng một nhóm đệ tử mới nhập môn so đo. Ngươi, đây là đang dạy ta làm chuyện. Trần Khổng Tước cười, ta chỉ là đề nghị, làm người lưu một đường. Ô Văn Bác tận lực hạ thấp tư thái. Nhưng mà, cái này cũng không đổi lấy Trần Khổng Tước bất kỳ đồng tình. Không chờ Ô Văn Bác nói hết lời, ở mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Trần Khổng Tước bỗng nhiên một bước ra. Bá, nàng tốc độ, mau đến mức tận cùng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nàng biến mất. Sau đó ngay tức thì xuất hiện ở Ô Văn Bác trước người. Không tốt, Ô Văn Bác cả kinh thất sắc, nhưng mà, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ ứng đối. Bó, một cái thanh thúy bạt tai tiếng, ở đám người bên trong bỗng nhiên vang vọng. Một khắc sau, một bóng người như bao cát bay ra vài mét, phanh rơi xuống đất. Lại xem bóng người kia, bất ngờ chính là Ô Văn Bác. Lúc này, Ô Văn Bác cả người chật vật, trên mặt một cái mang máu dấu bàn tay rõ ràng có thể gặp. Vị này hộ pháp lại bị Trần Khổng Tước quạt bạt tai, vẫn bị một bạt tai quất bay. Một bọn ngoại môn đệ tử, đối với lần này cứ việc lòng rung động, nhưng cũng không ngoài suy đoán. Thế nhưng chút mới nhập môn quân dự bị đệ tử, thì mỗi một người đều trợn to hai mắt, hô hấp đông. Đệ tử phiến hộ pháp bạt tai, cho đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự rõ ràng, vì sao trước những cái kia ngoại môn đệ tử, nhắc tới Trần Khổng Tước danh tự này, sẽ như vậy kính sợ. Cái này Trần Khổng Tước, chân thực quá hung uy hiển hách. Hơn nữa, Ô Văn Bác nói thế nào đi nữa, đều là một cái hộ pháp, là đứng đầu võ tông. Hắn nhưng liền Trần Khổng Tước một bạt tai cũng không ngăn nổi, đủ thấy Trần Khổng Tước thực lực, là kinh khủng cỡ nào. Ô hộ pháp, ta kính ngươi một tiếng hộ pháp, đó là tôn trọng cô xạ sơn quy củ, nhưng xin ngươi nhận rõ tự mình, ở ta trước mặt, cũng có ngươi nói nhiều tư cách. Trần Khổng Tước ánh mắt hờ hững, chỉ có người mới sẽ kính sợ hộ pháp. Đối với đệ tử nội môn, nhất là bọn họ những thứ này chân truyền mà nói. Hộ pháp liền là một đám hộ vệ, nào có tư cách đối với nàng chít chít kỳ oai nghiêng. Ô Văn Bác từ dưới đất bò dậy, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Ngày hôm nay, hắn coi như là cầm mất hết mặt mũi. Ô hộ pháp, Trần Mông Mông vội vàng đỡ Ô Văn Bác, giọng bộc phát áy náy. Trần Khổng Tước nhìn Trần Mông Mông, trên mặt lại lộ ra nụ cười, Thái Phi Ưng, ngươi thích nàng. Thái Phi Ưng cười hắc hắc, rất tốt, Trần Khổng Tước gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Mông Mông, Thái Phi Ưng có thể vừa ý ngươi. Đó là phúc khí của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Khổng Tước hội người, đảm nhiệm Thái Phi Ưng trợ thủ. Nàng thanh âm, tràn đầy không cho đưa mỏ giọng, chưa cho Trần Mông Mông bất kỳ lựa chọn chỗ trống. Khổng Tước tỷ, đây là, một đạo nhẹ nhàng nhưng thanh âm kiên định vang lên. Mọi người rối rít liếc mắt, tầm mắt nhất thời cũng rơi vào Cố Thanh Ảnh trên mình. Là ngươi, Thanh Ảnh, để cho ngoài ý người bình thường chính là, Trần Khổng Tước lại biết Cố Thanh Ảnh, sắc mặt cũng hòa hoãn không thiếu. Sự thật đúng là như vậy, nàng không chỉ có biết Cố Thanh Ảnh, đi qua còn có ý để cho Cố Thanh Ảnh gả cho Trần Nam Phi. Khổng Tước tỷ, Mông Mông là bạn của ta biết nàng không thích Thái Phi Ưng, hy vọng ngươi không nên ép nàng. Cố Thanh Ảnh nói, bạn ngươi, Trần Khổng Tước ngẩn người, có chút chần chờ. Đối với Cố Thanh Ảnh, nàng rất có hảo cảm, nếu không cũng sẽ không suy nghĩ kết hợp Cố Thanh Ảnh và Trần Nam Phi. Hôm nay Cố Thanh Ảnh cầu tha thứ, nàng không khỏi dao động. Nói cho cùng, nàng mục tiêu chủ yếu vẫn là Lăng Vân, Trần Mông Mông chỉ là phụ thêm. Mắt gặp Trần Khổng Tước có chút giãn ra lúc đó, Điền Tu Duyên bỗng nhiên ấp úng nói, Sư tỷ, thanh âm này vừa ra, bá liền hấp dẫn bốn phía vô số ánh mắt. Trần Khổng Tước ánh mắt lạnh lùng, như hàn đao đâm về phía Điền Tu Duyên. Nàng nói chuyện và làm quyết định thời điểm, ghét nhất bị người quấy rầy. Thấy vậy, Thái Phi Ưng e sợ cho Điền Tu Duyên chọc giận Trần Khổng Tước, vội vàng nói, Sư tỷ, hắn chính là ta và ngươi đã nói Điền Tu Duyên. Hôm nay hắn đã là ta Khổng Tước hội thành viên. Trần Khổng Tước lúc này mới ánh mắt hòa hoãn, có lời gì, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây nói sau. Không phải, sư tỷ, ta muốn nói, liền cùng trước mắt chuyện có liên quan. Điền Tu Duyên thận trọng nói, à, Trần Khổng Tước sắc mặt khẽ nhúc nhích, ngươi nói. Sư tỷ, mới vừa rồi Cố Thanh Ảnh nói, Trần Mông Mông không thích Thái Phi Ưng, ta

ở nơi này dưới ven núi Cô Xạ mở ra kịch chiến. Mấy phút sau, hai người đối chiêu không dưới 100 lần, thân hình mau chóng phút, cách 100 mét đứng đối diện nhau. Rất hiển nhiên, hai người đây là người này cũng không làm gì được người kia. Tô Vãn Ngư cau mày, nàng thật ra thì còn lưu lại dư lực, dẫu sao nàng chân thực tu vi, là đại võ tông cấp 3. Giờ phút này nàng triển lộ, chỉ là đại võ tông cấp 1 thực lực. Nhưng nàng biết rõ mình khuyết điểm, đó chính là tấn thăng đại võ tông thời gian quá ngắn, cho dù toàn lực bùng nổ, vậy không đè ép được Trần Khổng Tước. Dưới so sánh, Trần Khổng Tước sắc mặt càng khó hơn xem. Nàng không nghĩ tới lại đột nhiên toát ra một nữ tử thần bí, không chỉ có ngăn trở nàng, thật đúng là đang có uy hiếp nàng thực lực. Người kết quả là ai? Nơi này là Cô Xạ Sơn, cho không được người ngoài cản rỡ. Trần Khổng Tước lạnh giọng nói, bá, trên núi, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên hạ xuống. Cựu trưởng lão, thấy người cầm đầu, nhiều người Cô Xạ Sơn ngoại môn đệ tử, đều là kính sợ khom người. Tới người, chính là Cô Xạ Sơn trưởng lão Cửu Phá Sơn. Cửu Phá Sơn mắt lạnh nhìn chằm chằm Tô Vãn Ngư, các hạ là người nào? Tùy ý đối với ta Cô Xạ Sơn đệ tử ra tay, đây là muốn khiêu khích ta Cô Xạ Sơn sao? Hắn thái độ này, rõ ràng nghiêng về Trần Khổng Tước. Tô Vãn Ngư trong con ngươi xinh đẹp, lướt qua vẻ chế nhạo. Trước Trần Khổng Tước khi dễ Trần Mông Mông các người, không gặp cái này Cửu Phá Sơn xuất hiện, hôm nay Trần Khổng Tước một bị uy hiếp, Cửu Phá Sơn liền lập tức xuất hiện, đơn giản là châm chọc. Trưởng lão, đây là Tô Vãn Ngư, đến từ Đại Tĩnh Vương Triều, chính là ta Tây Nam Cô Xạ Doanh, lần này tuyển chọn 11 người trong. Ô Văn Bác hãnh diện nói, Tô Vãn Ngư như thế mạnh, hắn giống vậy bất ngờ. Nhưng giờ phút này hắn không suy nghĩ quá nhiều, tóm lại Tô Vãn Ngư đánh tan Trần Khổng Tước, cái này không thể nghi ngờ cho hắn thật to ra giọng. Hơn nữa, Tô Vãn Ngư lớn mạnh như vậy, đời này biểu thị hắn tuyển chọn có công, để cho hắn trên mặt có vẻ vang. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao. Dựa theo Ô Văn Bác mà nói, há chẳng phải là nói cái này Tô Vãn Ngư, và bọn họ như nhau, cũng là nhập môn người mới. Một cái nhập môn người mới, làm sao sẽ mạnh như thế? Tất cả mọi người đều bị mãnh liệt rung động, Cửu Phá Sơn đồng tử cũng là đông lại một cái. Ngươi là người Đông Châu Võ Viện, Trần Khổng Tước bất khả tư nghị nói. Không sai, Tô Vãn Ngư lạnh lẽo trả lời, Trần Mông Mông là ta bản thân, trong miệng ngươi Lăng Vân, lại là ta sư đệ, cho nên ngày hôm nay sổ nợ này, ta ghi nhớ. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Trần Khổng Tước giận dữ mà cười, xem ra, Lăng Vân chỉ là một trước đài con rối, chân chính giết chết đệ đệ ta người, là ngươi. Hiển nhiên, nàng sinh ra hiểu lầm, trước nàng cũng không tin, Lăng Vân một người võ sư, làm sao có thể giết chết Trần Nam Phi. Hôm nay thấy Tô Vãn Ngư, nàng tự nhận tìm được câu trả lời. Lăng Vân không làm được, nhưng Lăng Vân sư tỷ, Tô Vãn Ngư cái này đại võ tông, đánh chết Trần Nam Phi không thể nghi ngờ không nói ở đây. Ta sư đệ không phải cái gì con rối, bất quá những thứ này và ngươi nói không ý nghĩa. Tô Vãn Ngư rất là bình tĩnh, Lăng Vân đâu, hắn ở nơi nào, Trần Khổng Tước nói, ta sư đệ còn có việc, cùng hắn xong xuôi, sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Tô Vãn Ngư nói, Trần Khổng Tước nhưng rõ ràng không tin, diễu cợt nói, chỉ sẽ núp ở người phụ nữ sau lưng, coi là cái gì người đàn ông. Sau đó, nàng lại lần nữa nhìn chằm chằm Tô Vãn Ngư, ta cũng tặng ngươi một câu, chuyện hôm nay không xong, chúng ta đi nhìn. Đối với Tô Vãn Ngư, nàng đã sinh ra trước đó chưa từng có sát ý. Nữ nhân này, nàng nhất định phải giết chết, lấy nàng trước mắt thực lực, còn không làm được điểm này, nhưng nàng tin tưởng, không bao lâu nữa, hết thảy liền cũng sẽ thay đổi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Khổng Tước không lại dừng lại, xoay người rời đi. Tô Vãn Ngư chân mày nhíu một cái này Trần Khổng Tước làm việc quả quyết, không chút rông dài, thứ người như vậy xác thực khó đối phó. Người kêu Tô Vãn Ngư, đây là, Cửu Phá Sơn mặt nở nụ cười, đi tới Tô Vãn Ngư trước người. Có chuyện, Tô Vãn Ngư lãnh đạm nói, Cửu Phá Sơn lơ đễnh, vẫn giữ nụ cười, người thực lực và thiên phú rất bất phàm, ta là Cô Xạ Sơn trưởng lão Cửu Phá Sơn, không biết người có không có hứng thú, bái ta làm sư phụ. Cái này Tô Vãn Ngư, còn không có nhập môn thì đã là đại võ tông, tư chất thật là nghịch thiên, nếu có thể thu làm đệ tử, sau này hắn ở bên trong cửa khẳng định trên mặt có vẻ vang. Nhưng mà, Tô Vãn Ngư sớm nhìn thấu Cửu Phá Sơn làm người. Người này tuy là trưởng lão, tính cách nhưng rất giống nhau, nàng làm sao có thể cho loại người này làm đệ tử. Nàng không có chút nào khách khí, nói thẳng, để cho ta làm ngươi đệ tử. Ngươi xứng sao? Cửu Phá Sơn diễn cảm đột nhiên cứng ngắc, nụ cười trên mặt lại cũng duy trì không đi xuống. Hắn không phải chưa từng nghĩ, Tô Vãn Ngư sẽ cự tuyệt hắn. Dẫu sao, hắn tu vi cũng chính là đại võ tông cấp 5, không hề so Tô Vãn Ngư mạnh nhiều ít. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Vãn Ngư sẽ không nể mặt hắn như vậy, lại có thể ngay trước mọi người nói hắn không xứng, cái này không khác nào công khai đánh mặt hắn. Thoáng chốc Cửu Phá Sơn sắc mặt liền âm trầm xuống. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Cái thù này, hắn nhớ. Bữa nay, người mới thí luyện bắt đầu. Chủ trì tân sinh thí luyện, chính là trưởng lão Cửu Phá Sơn. Thí luyện bắt đầu, Cửu Phá Sơn tuyên bố. Tu Duyên, ngày hôm nay biểu hiện tốt một chút, chỉ cần ngươi biểu hiện không tệ, cửu trưởng lão sẽ thu ngươi làm đệ tử. Cao Hải Ba nói, ừ, Điền Tu Duyên thận trọng kỳ sự nói. Đổi thành trước, hắn khẳng định sẽ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng hiện tại, hắn đầu óc bên trong, nhưng hiện lên Tô Vãn Ngư đối với Cửu Phá Sơn nói để cho ta làm ngươi đệ tử, ngươi xứng sao cảnh tượng. Vì sao như vậy ưu tú cô gái, sẽ là Lăng Vân sư tỷ? Vậy sư tỷ rốt cuộc đi vận cước chó gì? Hắn bộc phát căm ghét. Rất nhanh, nhiều người quân dự bị đệ tử, liền bắt đầu leo ven núi Cô Xạ. Quá trình này, vô cùng mạo hiểm. Ước chừng 5 phút sau đó, trên vách đá liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, có một cái thiếu niên từ trên vách đá rơi xuống. Phịch, ngay lập tức sau đó, một đạo thanh âm nặng nề vọng về mở. Vậy thiếu niên rơi xuống đất, cả người xương cũng bể tan tành, thậm chí liền đầu cũng bể tan tành hơn nửa. Một màn này, không thể nghi ngờ tăng lớn mọi người sợ hãi, để cho nhát gan người, bộc phát run lẩy bẩy. Mới leo 200 mét không tới liền té chết, nhất định chính là phế vật, loại phế vật này, chết sớm sớm tốt, nếu không gia nhập Cô Xạ Sơn, cũng là đối với Cô Xạ Sơn ô nhục. Cửu Phá Sơn không có bất kỳ đồng tình, ngược lại cực độ nói châm chọc. Trần Mông Mông các người, cũng ở đây không nói tiếng nào bò. Đối với bọn họ, leo cái này ven núi Cô Xạ, đồng dạng là rất chật vật chuyện. Chỉ có Tô Vãn Ngư rất dễ dàng, nàng là đại võ tông, cái này ven núi Cô Xạ đối với nàng mà nói, đã không tạo thành khó khăn. Đối với lần thí luyện này, nàng cũng có mình an bài. Nàng nhiệm vụ chủ yếu, chính là trông chừng Trần Mông Mông các người. Nàng sẽ không đi trợ giúp Trần Mông Mông các người, nhưng sẽ diệt sạch Trần Mông Mông các người gặp gỡ nguy hiểm. Chỉ là, nàng ý tưởng là tốt, chuyện phát triển, cũng không lấy ý chí của nàng là rời đi. Tô Vãn Ngư, truyền trưởng môn lệnh, người đã là đại võ tông, không cần tham gia thí luyện. Cửu Phá Sơn cười lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống. Có cái khác Cô Xạ Sơn cao tầng hạ xuống, một người trong đó, bất ngờ là Duyên Triển Phong. Duyên Triển Phong đưa tay nói, Tô Vãn Ngư, xin mời. Tô Vãn Ngư chỉ có thể theo Duyên Triển Phong rời đi. Trần Mông Mông các người, giờ phút này đã ý thức được không đúng. Đây rõ ràng là nhằm vào bọn họ, nếu không không cần phải cầm Tô Vãn Ngư chi khai. Chương 230, mấy cái phế vật, ven núi Cô Xạ trên, không ngừng có người rơi xuống dốc núi. Càng đi lên, độ khó lại càng lớn. Dần dần đã có người chủ động lựa chọn buông tha, chân thực không được, chờ lát liền lựa chọn buông tha, sau này còn có cơ hội. Trần Mông Mông ngưng trọng đối với những người khác nói, Tăng Hổ, Hổ Phách và Mộ Dung Khang đều là gật đầu. Bọn họ biết, Trần Mông Mông lời này, chủ yếu là nói cho bọn họ nghe. Tăng Hổ và Hổ Phách, là tu vi quá thấp, hôm nay còn chỉ là võ giả, không đủ để hoàn thành thí luyện. Mộ Dung Khang là ngày hôm qua tổn thương nặng, đến nay không khôi phục, ảnh hưởng nghiêm trọng thể lực. Một đám phế vật, không phải võ vương chính là võ sư, thậm chí còn có võ giả, như vậy rác rưởi, phối hợp đến Cô Xạ Sơn tới, đơn giản là chúng ta sỉ nhục. Đây là, có tiếng giễu cợt từ bên cạnh truyền tới, chính là Điền Tu Duyên các người. Trần Mông Mông các người cũng không lên tiếng, đi qua ngày hôm qua đánh một trận, bọn họ đã nhận rõ tự mình. Điền Tu Duyên các người nói không sai, bọn họ đích xác là phế vật. Ở nơi này Cô Xạ Sơn, tùy tiện tìm ra một người, cũng có thể ung dung nghiền ép bọn họ. Có thể nói, nếu như không phải là Lăng Vân, bọn họ thật không có tư cách tới nơi này. Nhưng bọn họ không dễ dàng buông tha, mỗi một người đều ở đây cắn răng kiên trì, một xích một thước leo lên. Bọn họ tu vi và thiên tư không bằng những người khác, vậy chỉ dùng cố gắng và chịu khổ để đền bù. Mọi người vẫn là nói nhỏ thôi, nếu không chọc giận vị kia Lăng Vân công tử, đối phương ra tay một cái, sợ rằng một ngón tay là có thể nghiền chết chúng ta. Điền Tu Duyên nghiền ngẫm cười nói, lời này vừa ra, những người khác cũng dỗ cười lên. Trước bọn họ còn có chút kiêng kỵ cái này Lăng Vân. Theo Tô Vãn Ngư xuất hiện, bọn họ mới biết, cái này Lăng Vân chỉ là một võ sư, cái gọi là chém chết Trần Nam Phi, nhưng thật ra là Tô Vãn Ngư nơi là, Lăng Vân chính là một hoàn toàn con rối. Trần Mông Mông các người, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Dần dần, bọn họ hai tay đều là máu tươi, da bị trên vách đá đá phá vỡ. Bọn họ nhưng thủy chung không lên tiếng, tiếp tục leo. 1000 mét cao độ, Mộ Dung Khang bỗng nhiên thân thể thoáng một cái, ta, thật con mẹ nó chính là một tên phế vật. Hắn hung hăng cho mình một bạt tai, phế vật này, còn rất có tự mình hiểu lấy, Bốn phía những người khác bật cười. Mộ Dung Khang gắt gao siết quả đấm, nhìn về phía Trần Mông Mông, các người ta không cách nào lại cùng các ngươi, không nên tự trách, cái này không thể trách ngươi. Lạc Đông Thành nói, hiện tại chúng ta đúng là đều là phế vật, nhưng ta tin chắc, chỉ cần chúng ta không buông tha, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ trở thành là cường giả. Mộ Dung Khang trong mắt mang nước mắt, buông tha leo núi, bắt đầu đi xuống trở về. Không chỉ có hắn, Tăng Hổ và Hổ Phách vậy rất có tự mình hiểu lấy, đi theo Mộ Dung Khang cùng nhau buông tha. Thấy tình hình này, Cửu Phá Sơn sắc mặt âm trầm, Ô Văn Bác, xem ngươi làm chuyện tốt, một đám như vậy rác rưởi cũng có mặt mang đến Cô Xạ Sơn tới. Chạc chạc, ta không phải không gặp qua người buông tha, nhưng một cái trại huấn luyện người, đồng thời có ba người buông tha, nhìn tổng quát toàn bộ Cô Xạ Sơn lịch sử, đây đều là lần đầu tiên lần đầu chứ. Cao Hải Ba không thả qua cái này cơ hội, cười trên sự đau khổ của người khác đả kích nói. Hừ, Ô Văn Bác, nếu như không phải là có cái Tô Vãn Ngư, chỉ bằng ngươi mang về những thứ này rác rưởi, tin không tin ta lập tức lấy xuống ngươi hộ pháp vị. Cửu Phá Sơn hừ lạnh, Ô Văn Bác chỉ có thể yên lặng. Trên vách đá, thí luyện đang tiếp tục. Rác rưởi, không cùng các ngươi chơi. Điền Tu Duyên khinh thường cười một tiếng, bỗng dưng tăng tốc độ hướng leo núi. Một khắc thời gian sau, phía dưới nhiều người thí luyện người mới bỗng nhiên yên lặng. Ven núi Cô Xạ chóp đỉnh nhất, đã có người lên đỉnh. Cái này cái đầu tiên lên đỉnh người, chính là Điền Tu Duyên. Cao Hải Ba mừng rỡ không thôi. Không tệ không tệ, Cửu Phá Sơn ánh mắt cũng là bừng sáng. Trên thực tế, Điền Tu Duyên ở nơi này nhóm tân sinh bên trong, không tính là xuất sắc nhất. Hiện tại Điền Tu Duyên nhưng cái đầu tiên lên đỉnh, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa. Ở một ngày ngắn ngủi này bên trong, Điền Tu Duyên tu vi nhất định lấy được tiến bộ. Cửu Phá Sơn không khó suy đoán, nhất định là Tô Vãn Ngư xuất hiện, đối với Điền Tu Duyên tạo thành kích thích, từ đó kích thích Điền Tu Duyên tiềm lực. Lại tương đối một tí, Tây Nam trại huấn luyện những người đó, đơn giản là rác rưởi. Cửu Phá Sơn trực tiếp lãnh khốc nói, ta xem mấy tên phế vật các ngươi, đã không có lãng phí thời gian cần thiết, tất cả cút xuống. Hắn lại tại chỗ muốn lấy đế Trần Mông Mông các người tiếp tục thí luyện tư cách. Không thông qua thí luyện, Trần Mông Mông các người liền không cách nào trở thành đệ tử chính thức, chỉ có thể tiếp tục làm quân dự bị đệ tử, liền tiến vào Cô Xạ Sơn tư cách đều không. Trần Mông Mông các người thân thể cứng ngắc, nếu như là cố gắng sau đó, mình không có cái năng lực kia thông qua thí luyện, bọn họ không lời có thể nói. Có thể hiện tại, liền cố gắng cơ hội đều không, liền bị người cấm chỉ, bọn họ chân thực khó mà tiếp nhận. Cửu Phá Sơn lại không dự định lúc này bỏ qua, lạnh lẽo cười một tiếng nói, còn có cái đó Lăng Vân, phỏng đoán cũng chính là một phế vật, nếu không có tới thí luyện, vậy thì không cần lại tới, giống vậy đào thải. Ô Văn Bác sắc mặt đại biến, hắn không lo lắng cạnh tranh lớn, bởi vì hắn tin tưởng, là vàng liền sẽ sáng lên, chỉ cần Lăng Vân xuất hiện, tất có thể vượt mọi chông gai, được nhiều thành tựu xuất sắc. Nhưng Cửu Phá Sơn lời này, không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân liền trưng bày cơ hội đều không. Tô Vãn Ngư ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo, Cửu Phá Sơn quá đáng như vậy, vậy nàng không ngại tự mình ra tay, hướng vị trưởng lão này đòi cái công đạo. Bất quá, giữa lúc nàng phải ra tay lúc đó, tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên cười một tiếng, buông tha xuất thủ dự định. Thật là lớn uy phong, người biết biết ngươi là trưởng lão, người không biết, sợ rằng còn lấy vì ngươi là trưởng môn. Một khắc sau, một đạo tràn đầy đùa cợt thanh âm vang lên. Ai, Cửu Phá Sơn mặt hiện vẻ giận, kết quả là ai, lại dám công khai châm chọc hắn cái này trưởng lão. Hắn lời còn chưa dứt, một người hắc y thiếu niên, liền xuất hiện ở dưới ven núi Cô Xạ. Ta chính là trong miệng ngươi phế vật, hắc y thiếu niên nhàn nhạt nói. Cửu Phá Sơn nhất thời kịp phản ứng, ngươi chính là vậy Lăng Vân. Bá, trong phút chốc, bốn phía mọi người ánh mắt, cũng hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Tên này chính là cái đó, còn chưa lộ mặt liền dẫn được mưa gió dũng động Lăng Vân. Trong mắt mọi người, hoặc tò mò, hoặc châm chọc, hoặc ghen tị, đủ loại ánh mắt không phải là ít. Không sai, nói thật ta thật là tò mò, Cửu trưởng lão ngươi thực lực kết quả mạnh bao nhiêu, giọng lớn như vậy, luôn mồm gọi người khác là phế vật. Lăng Vân nói, hắn thanh âm, nghe rất bình tĩnh, nhưng biết rõ người hắn đều biết, hắn là thật động sát cơ. Mà giờ khắc này, Lăng Vân trong lòng đích xác sát ý mãnh liệt. Hắn thật không nghĩ tới, chỉ là rời đi một đoạn thời gian, Đông Châu Võ Viện các người sẽ ở đây gặp như thế nhiều làm nhục. Mỗi một người đều vết thương chồng chất, còn bị người công khai châm chọc là phế vật. Hắn để ý người, há cho người khác như vậy chiết nhục. Lần này tới Cô Xạ Sơn, hắn vốn là mang sát ý tới. Cửu Phá Sơn đây không thể nghi ngờ là đụng vào núi lửa trên miệng. Như vậy hắn vậy không ngại, cầm Cửu Phá Sơn cái này trưởng lão mở một chút đao. Ha ha ha, người phế vật này chính là Lăng Vân. Cửu Phá Sơn còn chưa lên tiếng, Điền Tu Duyên liền không nhịn được phình bụng cười to, trước Trần Mông Mông bọn họ, không ngừng thổi phồng, cầm cái gọi là Lăng công tử, thổi được trên trời ít có, dưới đất khó tìm, làm được ta thật đúng là lấy lạ, người phế vật này thật là cái gì tuyệt thế thiên tài. Hiện tại ngươi hắn sao nói cho ta, ngươi lại là một võ vương. Chắc chắc, nhìn ngươi hơi thở này không yên dáng vẻ, dường như còn là mới vừa đột phá. Chương 231, vả miệng cho ta, ha ha ha, không chỉ có Điền Tu Duyên, bốn phía tất cả mọi người rỗ cười lên. Bọn họ cẩn thận xem một chút xem kỹ, cái này Lăng Vân có thể không phải là một mới vừa tấn thăng võ vương. Lúc trước nghe Đông Châu Võ Viện mọi người nói, bọn họ cũng cùng Điền Tu Duyên như nhau, cảm thấy cái này Lăng Vân, cho dù kém hơn thiên tài chân chính, vậy ít nhiều có chút thực lực. Nào nghĩ tới, cùng tới lại là một cái võ vương. Võ vương, ở những địa phương khác có lẽ có thể tính là cao thủ. Nhưng ở Cô Xạ Sơn, võ vương liền cho người nhón chân tư cách đều không. Cửu Phá Sơn trầm mặt, cả giận nói, Ô Văn Bác, người nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra. Như vậy một cái liền phế vật cũng không bằng, căn bản là rác rưởi người, chính là ngươi đề cử cho ta cái gọi là thiên tài. Cái này biết công phu, Ô Văn Bác vậy đã từ Lăng Vân xuất hiện trong vui mừng, phục hồi tinh thần lại. Nghe được Cửu Phá Sơn mà nói, hắn há mồm muốn giải thích, cũng không biết kể từ đâu. Cũng không cần hắn giải thích, bởi vì Lăng Vân đã trả lời Cửu Phá Sơn, vả miệng. Ngươi nói gì sao? Cửu Phá Sơn ngây ngẩn, bốn phía mọi người, vậy mặt đầy ngạc nhiên, hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm. Người thân là Cô Xạ Sơn trưởng lão, cũng không kinh chứng thật, liền miệng đầy phun phân, còn có mặt mũi làm trưởng lão. Vả miệng cho ta, Lăng Vân lạnh lùng nói, tự tìm cái chết, không cần Cửu Phá Sơn mở miệng, Điền Tu Duyên liền giận dữ nói, Lăng Vân, người cái này rác rưởi, lại dám đối với trưởng lão bất kính, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Sau đó, hắn lại hướng Cửu Phá Sơn chủ động xin đi, trưởng lão, loại hóa sắc này, không đáng giá được ngài làm tức giận, cầm hắn giao cho ta xử lý là tốt. Điền Tu Duyên tích cực biểu hiện, để cho Cửu Phá Sơn thần sắc nhỏ chậm. Tên đệ tử này, xem ra hắn là thu định, bất quá việc cần kíp, vẫn là xử lý xong Lăng Vân cái này để cho hắn chán ghét rác rưởi. Nhất thời hắn liền sắc mặt lãnh đạm nói, theo Cô Xạ Sơn quy củ, đối với trưởng lão bất kính, phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi sơn môn. Điền Tu Duyên khá là phấn chấn, hắn vốn là xem Lăng Vân khó chịu, hiện tại có Cửu Phá Sơn chỗ dựa, hắn lại là không cố kỵ nữa, có thể thật tốt giày xéo Lăng Vân. Lăng Vân, mới vừa rồi Cửu trưởng lão nói không sai, người loại hóa sắc này, liền phế vật cũng không tính, đỉnh hơn chính là một rác rưởi. Điền Tu Duyên quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, cười nhạt không dứt, xem ngươi như vậy rác rưởi, nên bị dọn dẹp sạch. Vù vù, nói chuyện lúc đó, hắn linh lực đã cấp tốc vận chuyển, thân hình phút chốc biến mất. Mọi người chỉ gặp không trung tàn quang chớp mắt, sau đó Điền Tu Duyên liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Cái này làm cho rất nhiều đệ tử con ngươi cũng làm co rút lại. Cái này Điền Tu Duyên tốc độ, chân thực quá nhanh. Lại xem Lăng Vân, vẫn tại chỗ không nhúc nhích, ở mọi người xem ra, Lăng Vân đây rõ ràng là còn chưa kịp phản ứng. Cái này rất bình thường, dẫu sao, Lăng Vân chỉ là võ vương, Điền Tu Duyên nhưng là đỉnh cấp võ tông, hai người cảnh giới kém, đơn giản là khác biệt một trời. Một màn này, để cho Điền Tu Duyên cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn muốn đạp người, ít nhất được có chút thực lực, như vậy mới có thể làm cho hắn hưng phấn. Nhưng mà, cái này Lăng Vân chân thực quá rác rưởi, hắn đạp đứng lên cũng không có cảm giác thành tựu. Thật không biết, như vậy rác rưởi, làm sao sẽ có được Tô Vãn Ngư, Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh nhiều mỹ nữ như vậy xem trọng. Có lẽ đây chính là một tiểu bạch kiểm, đem tâm tư cũng tốn ở làm sao câu dẫn người phụ nữ trên, cái này mới đưa đến tu vi như thế rác rưởi. Vô vị quy vô vị, hắn không hề dự định hạ thủ lưu tình. Dẫu sao đây là Cửu trưởng lão ban bố nhiệm vụ, bàn tay hắn, nhanh chóng như gió, hung hăng vỗ về phía Lăng Vân đầu. Một trưởng này nếu là vỗ trúng, Lăng Vân thức hải, nhất định sẽ gặp bị hủy diệt đả kích, nhẹ thì tu vi báo hư, nặng thì trở thành người không có chi giác. Người xem xung quanh, cũng không nhịn được lắc đầu, tựa hồ đã có thể thấy, cái này Lăng Vân thê thảm kết quả. Ngay tại lúc này, như đất bằng phẳng sấm. Rắc rắc, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt, ở Lăng Vân và Điền Tu Duyên tới giữa vang lên. Chẳng lẽ là Lăng Vân đầu lâu, đều bị Điền Tu Duyên đánh nát. Mọi người theo bản năng muốn, nhưng mà, một khắc sau bọn họ liền con ngươi co rúc lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. À, một tiếng hét thảm vang lên, xương gãy lìa không phải Lăng Vân, mà là Điền Tu Duyên. Không người thấy Lăng Vân làm sao ra tay, giờ phút này, nắm đấm của hắn, đã và Điền Tu Duyên bàn tay, đụng vào nhau. Mà ở trong mắt mọi người, chiếm cứ tuyệt đối ưu việt Điền Tu Duyên, liền Lăng Vân chốc lát cũng không ngăn nổi, bàn tay trực tiếp bị đánh bể. Không chặt đứt, mà là hoàn toàn vỡ vụn, từ bàn tay tới tay cánh tay, Điền Tu Duyên xuất trưởng tay phải, trực tiếp bị đánh bạo, biến thành mảnh vụn. Chính vì nguyên nhân này, dù là Điền Tu Duyên là đỉnh cấp võ tông, cũng không nhịn được phát ra kêu thảm thiết. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không các loại người suy nghĩ nhiều, Lăng Vân đã xuất thủ lần nữa. Đối với người mạo phạm, hắn cho tới bây giờ không nhúng tay mềm. Đánh bể Điền Tu Duyên bàn tay sau đó, hắn thuận thế đi về trước một chảo, liền bắt được Điền Tu Duyên cổ. Ngươi, Điền Tu Duyên trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Làm sao có thể, tên này chỉ là một võ vương, thực lực làm sao có thể như thế mạnh. Suy nghĩ một chút hắn còn châm chọc Lăng Vân là rác rưởi, kết quả hắn lại bị một cái rác rưởi, ngược thương tích đầy mình. Lăng Vân không nói cho hắn điện thoại sẽ, cái loại này cặn bã vậy nhân vật, không nói gì tư cách. Hắn nắm Điền Tu Duyên, tiện tay đập xuống đất, phịch, mặt đất bị đập ra một cái 5 mét hố to, chu vi 100 mét mặt đất, cũng sau đó mãnh liệt chấn động một cái. Sau đó, Lăng Vân phong khinh vân đạm thu tay lại, tựa như cái gì cũng không có làm. Bốn phía mọi người, nhất là cô xạ sơn chúng đệ tử, nhưng toàn bộ làm nghẹt thở. Chỉ gặp vậy trong hố to, Điền Tu Duyên cả người đều đã bể tan tành, trên mình không tìm được một khối hoàn hảo xương. Vị này mới vừa ở người mới trong thí luyện, cái đầu tiên leo lên ven núi cô xạ đỉnh thiên tài, chỉ như vậy bị Lăng Vân đánh thành thịt nát, chết không thể chết lại. Trong chốc lát, mọi người suy nghĩ đều có chút không chuyển qua cong tới. Một màn này phát sinh được quá đột nhiên, Lăng Vân xuất hiện đến nay, cũng chỉ trong khoảng khắc. Tại chỗ rất nhiều người, cũng còn không thích ứng Lăng Vân xuất hiện. Kết quả, Điền Tu Duyên chỉ như vậy không có chút giá trị nào chết đi. Loại chiến đấu này, căn bản không có thể tính là chiến đấu. Điền Tu Duyên chết, thuần bể giống như là con kiến hôi, bị Lăng Vân cho nghiền chết. Đối với những người khác ý tưởng, Lăng Vân không để ý chút nào. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, Điền Tu Duyên chính là con kiến hôi. Hắn ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía Cửu Phá Sơn, vả miệng. Cửu Phá Sơn gương mặt co quắp, Lăng Vân triển hiện thực lực, giống vậy cầm hắn rung động đến. Cái này võ vương, làm sao sẽ mạnh như thế? Cho dù hắn cái này đại võ tông, đều không cách nào hiểu tình hình trước mắt. Không vả miệng, rất tốt, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới giúp ngươi. Gặp Cửu Phá Sơn từ đầu đến cuối không lên tiếng, Lăng Vân cũng không kiên nhẫn cùng hắn, thân hình bá liền biến mất. Đế Giang thân pháp, ngay lập tức, không trung liền chỉ còn lại một đạo tàn quang. Nếu nói là Điền Tu Duyên tốc độ, là nhanh như tật phong, như vậy Lăng Vân, chính là nhanh như tia chớp, hai người không phải một cấp bậc. Một cái nháy mắt, Lăng Vân liền cùng Cửu Phá Sơn mặt đối mặt, hai người cách nhau nửa trượng không tới. Càn rỡ, dù là Cửu Phá Sơn lại kiêng kỵ Lăng Vân, gặp Lăng Vân như vậy cuồng ngông, cũng không khỏi giận từ tim dậy. Vị này đại võ tông, hoàn toàn tức giận, linh lực kinh khủng, từ trong cơ thể hắn điên cuồng bùng nổ. 1100 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, trôi lơ lửng giữa không trung, rung động bát phương. Đồng thời, Lăng Vân một cái tát tới, một tát này, nhìn như bình thường không có gì lạ. Nhưng khi nó và Cửu Phá Sơn bàn tay tiếp xúc, Cửu Phá Sơn sắc mặt liền biến. Chương 232, hơn nữa tà ư, Cửu Phá Sơn bàn tay vùng lân cận, không gian cũng vặn vẹo. Tiếp theo, Cửu Phá Sơn bàn tay, trực tiếp hóa là xương máu nổ tung. Lăng Vân bàn tay, thì uy lực còn lại không giảm, hướng về phía Cửu Phá Sơn mặt quạt đi. Bó, một trường này, kết thật thật vung ở Cửu Phá Sơn trên mặt. Vậy cho đến giờ phút này, Lăng Vân linh uy mới thật sự hiển lộ. Bàn tay phía trên, bất ngờ là 1200 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Cùng Cửu Phá Sơn không cùng, Cửu Phá Sơn là mang trong lòng tức giận, toàn lực ra tay. Mà Lăng Vân, chỉ là tiện tay một cái tát. Bùm bùm, Cửu Phá Sơn nửa bên mặt gò má, đều bị phiến máu thịt mơ hồ, trong miệng gần phân nửa răng rụng, theo hắn hộc máu lúc bay tràn ra. Phịch, cự lực dưới sự xung kích, Cửu Phá Sơn thân thể bay rất ra ngoài, ở ngoài trăm thước rơi xuống, đụng vào ven núi cô xạ trên. À, Cửu Phá Sơn tức giận được thế chí mất, hắn đường đường trưởng lão, lại bị Lăng Vân như thế tên tiểu bối ngay trước mọi người vả miệng, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Lăng Vân, người tiểu xúc sinh này, dám can đảm làm nhục trưởng bối. Ngươi chờ, cô xạ sơn sẽ không bỏ qua ngươi, không chỉ là ngươi, bên người ngươi tất cả người, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cửu Phá Sơn hai mắt đỏ như máu, tràn đầy oán độc. Hả, còn dám uy hiếp ta? Lăng Vân ánh mắt run lên, hướng về phía Cửu Phá Sơn, hắn vốn là chỉ muốn vả miệng hoàn liền chuyện, dù sao đối phương là cô xạ sơn trưởng lão. Nhưng đối phương một câu nói này, hoàn toàn thay đổi Lăng Vân ý niệm. Không chút do dự, Lăng Vân lại lần nữa đối với Cửu Phá Sơn ra tay. Lần này, Lăng Vân không còn là tùy ý thi triển. Cực sát quyền, Hôm nay hắn thi triển cực sát quyền, đối với linh lực biên độ tăng trưởng kinh khủng hơn, ước chừng có thể gia tăng 4 triệu cân lực lượng. Lại phối hợp hắn bản thân 5.000 tấn linh huy, một quyền này đánh ra, đó chính là 7.000 tấn. Khoảnh khắc tới giữa, quyền ra như trời vỡ, Cửu Phá Sơn hoảng sợ thất sắc, hắn tuy là đại võ tông, nhưng vậy chỉ là một đại võ tông cấp 1, nơi nào chống đỡ được cái loại này lực lượng. Hắn tựa như thấy, thiên địa sụp đổ, Lăng Vân quyền kính, chính là sụp đổ bầu trời. Ở nơi này thiên băng lực trước mặt, hắn chống đỡ, lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé. Phịch, nháy mắt sau đó, Cửu Phá Sơn lại lần nữa như bao cát bị đánh bay. Hắn thân thể, đem ven núi Cô Xạ đụng ra một cái hơn 10 mét sâu động. Toàn bộ ven núi Cô Xạ cũng sau đó kịch chấn, không biết nhiều ít không lên đỉnh thí luyện đệ tử, bị chấn động được rối rít rơi xuống. Còn hết mấy hộ pháp thấy tình thế không ổn, kịp thời ra tay, lúc này mới tránh đại quy mô thương vong. Mà một đám thí luyện đệ tử, cũng bỏ quên tự thân gặp nguy cơ, ánh mắt từ đầu đến cuối phong tỏa cái đó động sâu. Bên trong Cửu Phá Sơn, cả người máu thịt mơ hồ, ngực sụp đổ, tứ chi vết nứt, nhìn như giống như một người máu. So sánh thương thế, nhất thê thảm, là hắn tu vi. Lúc này hắn lại cũng không còn đại võ tông uy thế. Thân thể giống như lậu khí cầu, da và máu thịt cũng khô đét lại. Lăng Vân một quyền này, không chỉ có bị thương nặng hắn, còn phế bỏ hắn tu vi. Ta làm người từ trước đến giờ công đạo, trước đây ngươi để cho người phế ta tu vi, vậy ta liền phế ngươi tu vi. Lăng Vân thanh âm bình thản, tựa như, đối với hắn mà nói, phế bỏ một cái đại võ tông, cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Đám người càng phát ra tĩnh mịch, tại chỗ mỗi một người, đều có loại nghẹt thở cảm giác. Cách đó không xa, Cao Hải Ba bị sợ được hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống đất. Trước nhằm vào người Đông Châu Võ Viện bên trong, hắn là thuộc về tích cực nhất người một trong. Mà liền Cửu Phá Sơn cái này trưởng lão, đều không địch Lăng Vân, hắn cái này hộ pháp lại coi là cái gì. Hắn đã dự cảm đến, mình sắp xui xẻo. Giờ phút này, Lăng Vân vô tâm chú ý Cao Hải Ba cái loại này nhân vật nhỏ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Tô Vãn Ngư bên người, có hai người Cô Xạ Sơn cao thủ, cái này hai người cao thủ, rõ ràng là ở chế ước Tô Vãn Ngư, để cho Tô Vãn Ngư không cách nào ra tay. Nhưng mà, không đợi Lăng Vân tìm cái này hai người Cô Xạ Sơn cao thủ tính sổ, một người trong đó ngược lại dẫn đầu đối với Lăng Vân làm khó dễ. Lăng Vân, người thật là to gan, lại dám phế bỏ Cửu trưởng lão tu vi, người đây là đang khiêu khích toàn bộ Cô Xạ Sơn, người hiểu không? Người nói chuyện, chính là Duyên Triển Phong. Ở Tây Nam Cô Xạ Doanh, Lăng Vân chém chết Duyên Tinh Hải, đã sớm và Duyên Tinh Hải kết thù, hôm nay có cơ hội, Duyên Tinh Hải tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lăng Vân nghe vậy không sợ ngược lại cười, làm sao, Duyên Triển Phong, chẳng lẽ ngươi còn dự định ra tay trấn áp ta? Không sai, Duyên Triển Phong lạnh lẽo nói, ngươi cái loại này xúc sinh, đặt ở quốc gia bên trong chính là loạn thần tặc tử, người người được mà giết chi. Ta thân là Cô Xạ Sơn trưởng lão, tự nhiên không thể bỏ qua ngươi. Ta thật là tò mò, chỉ bằng ngươi thực lực, ở đâu ra dũng khí nói lời như vậy? Lăng Vân nói, hắn thực lực không đủ, vậy hơn nữa ta ư, khí tức kinh khủng ầm ầm hạ xuống, sau đó xuất hiện, là một cái còng lưng ông già. Lăng trưởng lão, Duyên Triển Phong sắc mặt hòa hoãn, bốn phía những ngoại môn đệ tử khác, chính là càng phát ra kính sợ. Người tới, bất ngờ chính là Lăng Sung, ở Cô Xạ Sơn, Lăng Sung không thể nghi ngờ là so Duyên Triển Phong mạnh hơn trưởng lão. Cho dù trước đoạn thời gian, Lăng Sung vì đi Huyền Vũ bí cảnh, tự phế đại võ tông tu vi, nhưng vẫn không người dám khinh thường hắn. Phải biết, ở võ tông cảnh giới lúc đó, Lăng Sung cũng là năng lực vác đại võ tông yêu nghiệt. Sau đó ở đại võ tông cảnh giới, Lăng Sung tích lũy mấy chục năm, cái này nội tình càng không phải là người thường có thể so sánh. Thậm chí có thể nói, dù là Lăng Sung hôm nay chỉ là võ tông, vẫn có rất nhiều đại võ tông kiêng kỵ hắn. Giờ phút này, hai đại võ tông cấp cường giả khác, phong tỏa Lăng Vân một người. Dù là Đông Châu Võ Viện mọi người, đối với Lăng Vân lại còn lòng tin, giờ phút này cũng không khỏi thấp thỏm bất an. Ở Duyên Triển Phong bên người, còn có một cái Cô Xạ Sơn trưởng lão. Cái này trưởng lão không đối với Lăng Vân phóng thích sát ý, nhưng hắn đem Tô Vãn Ngư kiềm chế lại, để cho Tô Vãn Ngư không cách nào trợ giúp Lăng Vân. Một màn này, để cho rất nhiều lúc trước bị Lăng Vân dọa sợ người, nhất thời dũng khí trở về. Lăng Vân là rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào? Nơi này là Cô Xạ Sơn, là Tây Hoang một trong những thế lực mạnh nhất, còn chưa tới phiên Lăng Vân ở nơi này ngang ngược. Hai vị trưởng lão anh minh, này cùng tặc tử, theo lý nghiêm trị. Thái Phi Ưng cái đầu tiên ra mặt nói, đả kích Đông Châu Võ Viện mọi người, hắn cũng là nhân viên chủ yếu. Lăng Vân bất tử, lòng hắn khó an. Ngoài ra, Lăng Vân có thể được như vậy nhiều người đẹp tuyệt sắc xem trọng, hắn thân là nam tử, làm sao có thể không ghen tị. Trưởng lão anh minh, Thái Phi Ưng sau lưng một đám Khổng Tước hội thành viên, vậy rối rít hô to. Trưởng lão anh minh, người đều có từ nhiều người tâm lý, nhất thời bốn phía một phiến tiếng hô. Cái này cũng ở chỗ, Lăng Vân quá mức xuất sắc, khó tránh khỏi để cho người nhìn khó chịu. Bây giờ thấy Lăng Vân phải xui xẻo, rất nhiều tân sinh đều có loại cảm giác sảng khoái. Cái loại này tâm lý, tương tự với tên yếu nguyện ý thấy cường giả xui xẻo. Lăng Sung, Duyên Triển Phong và Lăng Vân một đám cường giả chân chính, cũng không bị những thứ này tiếng hô quấy nhiễu. Lăng Vân, không thể không nói, người vận khí rất tốt, bị như vậy công kích lại có thể cũng chưa chết. Lăng Sung rét lạnh nhìn chằm chằm Lăng Vân, đáng tiếc ngươi không nên tới Cô Xạ Sơn, lần này ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, mà là sẽ trước phế ngươi tu vi, lại đem ngươi tống giam ở Tử Lao, đây cũng là mọi người nhìn gây ra. Ngươi vậy tới thật đúng lúc, vậy một phù ban cho, ta nhưng mà nhớ ở tim, thời khắc suy nghĩ làm sao hồi báo ngươi. Lăng Vân nhưng là không sợ chút nào, hôm nay ngươi tới, cũng tiết kiệm được chúng ta sẽ lại đi tìm ngươi. Đừng tìm tiểu xúc sinh này nói nhảm nhiều, ta tới trước chém hắn. Duyên Triển Phong đã sớm không kịp chờ đợi muốn giết Lăng Vân, không như vậy nhiều kiên nhẫn. Đâm, hắn ra tay một cái, chính là tuyệt sát công kích. Một cây cự đại ngón tay, xuất hiện ở giữa không trung. Thủ đoạn này, Duyên Triển Phong ở Tây Nam Cô Xạ Doanh thi triển qua. Nhưng hôm nay cái này cự chỉ uy lực, so ở Tây Nam Cô Xạ Doanh lúc mạnh hơn, dẫn động 1.000 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Rác rưởi, Lăng Vân xem đều không xem, tiện tay một quyền đánh ra.